Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1664, chương 1664, Đả Long Giận. Địa cung băng hủy, màu vàng cột sáng lực lượng mạnh mẽ vô cùng, nhưng chủ yếu là đầy đưa tác dụng, cũng không có tuyệt cường sát lực ẩn chứa ở bên trong. Dù là như vậy, Hứa Dương cùng Thanh Đồng Bàn vẫn bị một đường đánh bay. Từng viên một tinh thần ngã xuống, tinh không ảo cảnh ầm ầm ầm phá vụn. Rất nhanh, 55 số bạch cung diện mạo thật sự hiển lộ ra, nó phạm vi quảng đại, nhưng bố cục cùng cái khác 4 tòa bạch cung cũng không có quá to lớn không giống, đều là tráng lệ phòng khách cơ cấu. Khác biệt duy nhất chính là 55 số bạch cung trung ương có một cái tráng kiện lớn trụ phóng lên trời, ảo cảnh biến mất. Màu vàng cột sáng lực lượng còn đang tiếp tục, Hứa Dương cùng Thanh Đồng Bàn bị một đường đẩy đưa, phá tan cung điện dưới lòng đất khung đỉnh, hướng lên trên kéo dài không ngừng đánh bay mà đi. Hứa Dương miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn về phía dưới, hắn lúc này đã bị chạy ra khỏi ngàn trượng độ cao. Mơ hồ có thể nhìn thấy, phía dưới như kỳ bàn một loại cung điện dưới lòng đất. Từng tòa hắc cung cùng bạch cung sắp hàng chỉnh tề. Mà trung ương nhất 55 số bạch cung, diện tích nhất là to lớn, phương viên tiếp cận trăm dặm. Ở đây, có một con như con rùa vừa giống như long cự thú nằm phục. Trên lưng của nó, chính là thồ này một cái giá hải lớn trụ, mà đạo kia màu vàng cột sáng, bắt đầu từ này cự thú trong miệng dâng lên mà ra. Lần này e sợ đem con này đà long chọc giận. Chấm ngoặc kép, đây là Hứa Dương trong đầu chuyển ý nghĩ. Sao số 35 hắc cung bên trong, cận thái tư trường lão cùng hai tên ngự thú tộc trường lão ngồi đối diện nhau. Thần sắc của bọn họ dù sao cũng hơi vô cùng chật vật. Hiển nhiên đang thử đồ xông qua cấp 4 sao hắc cung thời điểm, chịu không ít khổ đầu. Hô, tuy rằng lần này chúng ta vẫn là thất bại mà về, có điều cuối cùng cũng coi như không có nhân viên thương vong. Cái kia một con hắc bối viêm long, lão phu sớm muộn muốn thu thập đi. Cận thái tư thở dốc nói rằng, đại gia nắm chặt chữa thương, đợi được khỏi bệnh sau khi, chúng ta tiếp tục tiến vào 45 số hắc cung. Khiêu chiến đầu kia xúc sinh, ngoài hắn ra hai tên ngự thú tộc trường lão, đồng thời đồng ý. Bọn họ nhắm mắt ngồi xếp bằng, ăn vào thuốc trị thương, điều tức thân thể. Đột nhiên, ầm ầm ầm chấn động, truyền vào số 35 hắc cung bên trong. Hả? Ba tên thế tôn cường giả đồng thời mở mắt ra. Bọn họ đối với không gian chấn động rất là mẫn cảm, trình độ như thế này rung động, tự nhiên cũng không gạt được linh giác của bọn họ. Nơi nào truyền tới cảm giác chấn động cảm giác? Tòa này cung điện dưới lòng đất cực kỳ kiên cố. Chúng ta là từng thử, toàn lực oanh kích, đều không thể đối với vách tường tạo thành bất kỳ làm tổn thương. Cận thái tư buồn bực nói rằng, chính đang nghi hoặc trong lúc đó, bỗng nhiên một tên thế tôn kêu to, vết nứt, phía trước có vết nứt, cẩn thận, răng rắc kéo thanh âm của truyền ra. Cận thái tư đẳng nhân nhìn tới, nhất thời giật nảy cả mình. Nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ hắc cung vách tường, hiện tại nhưng bò đầy mạng nhện một loại vết rạn nứt, lúc nào cũng có thể đổ nát. Mấy cái này thế tôn cao thủ phản ứng đều rất nhanh, bọn họ lập tức tạo ra một tầng thâm hậu huyền lực vòng bảo vệ, đem tự thân chặt chẽ gói lại. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, lấy 55 số bạch cung làm trung tâm, cung điện dưới lòng đất sinh nghiêm trọng nổ tung. Từng tòa hắc cung sụp đổ, từ ngàn trượng sâu dưới nền đất, nứt toác mà ra. Đợi được rung động lắng lại, cận thái tư đẳng nhân vừa mới tản đi huyền lực phòng hộ, nhìn về phía bốn phía, đến cùng, là chuyện gì xảy ra? Ngẩng đầu, cận thái tư thấy được chính bắc mới cái kia một cái giá hải lớn trụ, cùng với lớn trụ bên cạnh, dâng lên màu vàng cột sáng, xông thẳng lên mới khung đỉnh. Vẫn kéo dài vào phía trên điều khiển nước biển vô tận bên trong. Xem ra, dẫn rung động nguyên nhân chủ yếu chính là ở giá hải lớn trụ bên cạnh luồng hào quang màu vàng óng kia. Vậy rốt cuộc là bỏ mà sao đồ vật ra ánh sáng? Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Cận Thái Tư thở dài nói. Cận Thái Tư trường lão. Bất hảo. Người xem. Cái kia một đạo hào quang màu vàng. Tựa hồ giá để mái chèo hải lớn trụ kéo dài ra lồng ánh sáng cho đánh xuyên. Lần này, nước biển nhất định phải chảy ngược vào khu vực này. Bên cạnh một tên ngự thú tộc Thế Tôn nhắc nhở. Cận Thái Tư nhất thời nhớ tới lồng ánh sáng năm màu khu vực. Hải thủy đảo quán tình hình. Sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Hiện tại lồng ánh sáng màu vàng khu vực. Cũng xuất hiện hải thủy đảo quán. Kế trước mắt, chỉ có tránh vào ngoài hắn ra lồng ánh sáng khu vực. Đi những khu vực khác thăm dò tộc nhân. Có tin tức không có? Lập tức liên hệ cận cổ. Cận Thái Tư ra lệnh. Ở một phen căng thẳng trò chuyện sau khi, tên kia ngự thú tộc Thế Tôn vừa mới thở phào nhẹ nhõm nói. Cận Thái Tư trường lão, chúng ta mau nhanh xưa nay lúc đường trở về, đi tới cửa ngã ba. Căn cứ cận cổ hồi bầm, bọn họ lại tìm được rồi hai nơi có lồng ánh sáng bao trùm. Ngăn cách nước biển khu vực, rất có thể là huyền vũ di tích những bộ phận khác. Chấm ngoặc kép, được, chúng ta đi. Cận Thái Tư hét lớn một tiếng, hướng về khi đến con đường chạy gấp tới, từ tàn phá trong cung điện dưới lòng đất, không ngừng có cường giả bay ra, tất cả đều là ngự thú tộc hoặc là minh tộc Thế Tôn cao thủ. Vừa địa cung băng hủy, đối tượng mục tiêu cũng không phải bọn họ, lấy Thế Tôn bản lĩnh, cũng sẽ không bị trình độ như thế này động đất gây thương tích. Đoàn người hoặc nhiều hoặc ít địa từ tộc nhân nơi lấy được liên quan với còn lại lồng ánh sáng. Khu vực tin tức, dồn dập từ trước đến giờ lúc con đường phóng đi. Mục tiêu của bọn họ, đồng dạng là mới phát hiện hai nơi lồng ánh sáng khu vực. Này đáy biển thế giới, tổng cộng có chung quanh lồng ánh sáng khu vực. Theo thứ tự là từ bốn cái giá hải lớn trụ đẩy lên tới. Lồng ánh sáng năm màu, lồng ánh sáng màu vàng. Hai người này khu vực giá hải lớn trụ rung động, nước biển dĩ nhiên chảy ngược đi vào, rất khó tiến hành thăm dò. Như vậy còn dư lại hai cái lồng ánh sáng khu vực, là được cuối cùng thăm dò nơi. Sao sao sao Ô Lương Hải, huyền vũ đảo phía tây 800 dặm trên mặt biển, một sao sao sóng biển lăn lộn. Giờ khắc này trên mặt biển, có một đạo đạo trưởng kích một loại màu xám vây lưng. Bổ ra mặt nước qua lại, đó là Ô Lương Hải bên trong lang quần hôi tích xa. Hiện tại, những này hôi tích xa tiến công mục tiêu rất rõ ràng. Dĩ nhiên là một con tuổi già vân kình. Vân kình đầu khí khổng bên trong, phun ra vân vụ đã dần dần mỏng manh. Tuy rằng vân kình lấy hôi tích xa làm thức ăn, hung hãn cực kỳ, nhưng tuổi già lại thoát ly bộ tộc vân kình, cũng chỉ có thể trở thành hôi tích xa lương thực. Thân thể nó trên, khối lớn huyết nhục bị hôi tích xa cắn xé hạ xuống. Mà nó cũng không lực phản kháng. Nơi đây, đã là một hồi thịnh yến. Không biết đúng hay không mùi máu tanh hấp dẫn. Ở hôi tích xa ăn uống thời điểm, đột nhiên một đạo to lớn sóng biển cuồn cuộn mà lên. Lãng sơn phong thẳng tới trăm trượng. Một con to lớn ngạc quy, vung lên cái vuốt, cắt ra mặt biển bơi tới. Hôi tích xa cảm nhận được trong biển yêu thú bá chủ uy nghiêm. Dồn dập sợ đến chạy tứ tán. Mà cái kia giả yếu vân kình, cũng đã vô lực mà chạy. Chỉ có thể thoi thóp, chờ đợi ngạc quy nuốt. Lại nói con này ngạc quy, ở tán uy thế, kinh sợ thối lui hôi tích xa quần sau khi, đang chuẩn bị hưởng dụng mỹ thực thời khắc. Đột nhiên nhưng ra một tiếng buồn giống, vùng vẫy sóng nước. Chạm đích hướng về phía tây hải vực nhìn lại. Ở phía tây hải vực, từng đạo sóng nước gợn sóng đánh tan ra. Khiến người kinh dị chính là, những này sóng nước bên trên, cũng không phải gì đó động vật biển, mà là từng cái ngang tàng đại hán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.